Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 172. 4000 cao trung đỉnh điểm. Nhật, lại là một cái vạn dặm trời quang Kosian. Buổi sáng, từng cái khán giả xuyên qua hành lang, thi đấu nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta vào đi thôi, không phải nói 9 giờ rưỡi bắt đầu sao? Hiện tại mới 9 giờ, còn có nửa giờ đây, đừng ngây thơ. Hôm nay cuộc tranh tài này, nếu như không sớm hơn một chút đến, căn bản là không thể tìm tới chỗ ngồi, thật sự có nhiều người như vậy sao? Có à, ngươi còn không biết đi. Ta nhưng là nghe nói, hôm nay Quang cố ý từ Tokyo chạy tới Ma Vương cấm vệ quân thành viên, thì có đầy đủ tiểu 2000 đây. Làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Phải biết Tokyo nhưng là khởi nguồn của bọn họ địa. Cái gì đều khuyết, chính là không thiếu người, chờ vừa vào tràng. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng cách thi đấu còn có đầy đủ nửa giờ. Sân bóng đã bị ngồi đầy trận chung kết vé vào cửa tuy rằng không tính là giá cao chót vót. Nhưng cũng không rẻ, chỉ có ở ngoài tràng là miễn phí. Làm đến khuya còn thật khó tìm chỗ ngồi buổi sáng. Có không ít xây đô cao trung người quen cũ xuất hiện, của yêu cao trung Matsumoto, Haruka Nanahi cùng với Hoso, Oda mấy người, miệng nó, tới chậm. Oda khó mà tin nổi nhìn xung quanh người ta tấp nập cảnh tượng, không sao. Ta định phiếu, Matsumoto không đáng kể nói rằng, thực sự là cường hào a. Oda vui lòng phục tùng Matsumoto là Matsumoto tập đoàn gia người thừa kế một trong. Cường hào trình độ ở cô yêu cao trung hắn nói đệ nhị sẽ không có người dám xếp số một, không nghĩ. Tới Seido cùng Komadai trận chung kết, sẽ như vậy được quan tâm, Haruka Nanami cảm khái nói rằng cũng không chỉ là bọn hắn. Hàng năm đến trận chung kết thời điểm, ngoại vi sân bóng đều có không ít người đứng xem so tài, đây chính là Kosian A. Hoso mấy người cảm khái nói bọn họ sáng sớm ngồi Matsumoto ra xe đẩy. Từ Nagano chạy tới, chính là muốn tới xem một chút bạn cũ Sawamura chân chính đang đỉnh một khắc đó, thực lực của đối thủ, nên cũng không kém đi, Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung. Trước tên điều chưa biết lần này có thể đúng là một tiếng hót lên làm kinh người, Matsumoto ngữ khí rất cảm khái khóa này Kosian to lớn nhất hắc mã. Vốn nên là bọn họ cô yêu cao trung có thể xây đô liền A đều không có cử đi picture khâu. Dựa vào hai người dự khuyết liền đem bọn họ làm ưỡn lên cô yêu mạnh nhất hắc mã tên tuổi. Cũng là hữu danh vô thực, trái lại là ba vị trí đầu tràng không nóng không lạnh Komadai. Ở phía sau đến liên tiếp thăng chức, chống được cuối cùng cảnh còn người mất a. Ngoại trừ đến từ Nagano cô yêu người quen cũ ở ngoài, còn có Hakuryu cao trung Mima. Ago bọn họ cái này cũng là không thiếu tiền. Mima cha mẹ đều là vận động viên, thu vào rất là khả quan. Ago ra càng là ẩn giấu phú hào, muốn xưng bá toàn quốc. Seido chính là chúng ta nhất định phải nhảy tới một bước. Hakuryu cao trung vận may không phải cực kỳ tốt. Năm nay Kosian lữ trình dừng lại bát cường, không có có thể tiến thêm một bước, thật là náo nhiệt a. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một người không thể không đề. Vậy thì là Seihu cao trung A Akusu, có điều hắn không có Mima cùng Matsumoto bọn họ như vậy cường hào, sớm dùng tiền mua được phiếu hắn chỉ có thể đến ngoài sân trên khán đài, đứng ở trong góc nhỏ, quan sát cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói cũng không có chênh lệch. Nếu như không phải video không có cách nào nhìn thấy đội bóng đội hình biến hóa toàn cảnh, nói không chắc Akusu liền hiện trường cũng không tới ghế phóng viên lên. Uwada Akiko kinh ngạc nhìn đám người chung quanh, cảm thán không thôi. Tuy nói Seido cao trung thi đấu vẫn luôn rất hot, nhưng hôm nay nhân số cũng quá nhiều đi. Hết cách rồi, chờ xem Seido đăng đỉnh người, thực sự là quá nhiều. Fujio nói rằng sau khi nói đến đây, Fujio bản thân đều phi thường cảm khái cứ việc Sawamura vừa gia nhập Seido Cao Trung thời điểm. Hắn liền dự liệu được Seido Cao Trung quật khởi thời cơ đến, chỉ có điều vào lúc ấy hắn cho rằng Seido Cao Trung ở năm nay có thể đánh vào Koshien đã tính vô cùng tốt. Dù sao tính ra, Seido cao tầng đã có đến mấy năm không có đánh vào Koshien. Cho tới tiến vào Koshien sau khi biểu hiện, hắn lúc đó cũng không phải đặc biệt xem trọng Koshien. Bên trong gặp phải mỗi cái đối thủ hầu như đều là toàn quốc hào cường này cùng khu vực giải thi đấu, có bản chất khác nhau ở địa khu trong đại tái. Chỉ cần không phải đụng tới mấy cái đặc biệt cần thiết phải chú ý đội ngũ như Seido Cao Trung loại này toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội bóng, không cần quan tâm cái khác đội bóng cứ như vậy, bọn họ bản thân gặp phải cường địch xác suất liền tiểu hơn nữa. Coi như là gặp phải cường địch, cũng là lẫn nhau hiểu rõ đối thủ, mọi người hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cứng đối cứng nhìn đến tột cùng ai có thể kỹ cao một bậc. Koshien thi đấu liền không giống nhau, không chỉ ngươi đụng tới cường địch xác suất tăng vụt lên, hơn nữa những này cường địch còn đều là ngươi không biết đối thủ muốn ở Koshien bên trong đi tới cuối cùng. Thực lực cố nhiên là một mặt, có thể kinh nghiệm cũng vô cùng trọng yếu. Seido Cao Trung hiện tại là không thiếu hụt thực lực, nhưng kinh nghiệm tóm lại là ít một chút nhi. Dù sao chi mấy năm trước Seido Cao Trung vẫn không thể đánh vỡ Tây Tokyo phong tỏa, đánh vào Koshien qua, có thể Seido Cao Trung tiến vào Koshien sau khi biểu hiện trực tiếp mạnh mẽ đánh Fujio mặt, cứ việc với hắn nghĩ tới như thế. Seido Cao Trung đánh Koshien kinh nghiệm khiếm khuyết, rất có thể vấn đề là thực lực bọn hắn cường. À, chính là dốc hết toàn lực. Seido Cao Trung mạnh mẽ đã không thể dùng phổ thông đội mạnh đến biểu thị, hắn là thật sự mạnh đến thái quá, một đường dựa vào thực lực nghiền ép đi tới hiện tại. Tối mạo hiểm một hồi cũng có điều, chính là cùng Seido Cao Trung thi đấu có thể coi là cái kia một cuộc tranh tài. Seido Cao Trung cũng toàn bộ hành trình đè lên đối phương đánh, thực lực mạnh mẽ rõ ràng so với đối phương cao hơn một khối. Bây giờ bọn họ chính là dựa vào thực lực mạnh mẽ một đường nghiền ép đến hiện tại trận chung kết. Chỉ cần lại thắng cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung là có thể chân chính hoàn thành giấc mộng của bọn họ, xưng bá toàn quốc. 9:20, hai đội tuyển thủ bắt đầu lục tục ra trận, làm Seido Cao Trung tuyển thủ lúc đi ra, xung quanh lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Seido, Seido, Sawamura, Yuki, Miyuki, Chris, Kominato, Kuramochi, Isashiki, Masuko, hầu như hết thảy tuyển thủ đều có thể mơ hồ nghe được trên khán đài cho bọn họ hoan hô cổ vũ âm thanh. Trong quá trình này, hay là những người ủng hộ kia môn còn nói một chút cái khác cái gì, thế nhưng chen lẫn ở mấy vạn người trong thanh âm, nói những câu nói kia khẳng định là nghe không rõ ràng. Có thể nghe được chỉ có những tên này, nhân khí thật cao a. Liền không khí của hiện trường đến xem, Seido Cao Trung hoàn toàn là nghiêng về một bên áp chế Hokkaido Komadai Fujimaki mà không có cách nào. Seido Cao Trung ở khóa này trong đại tái bày ra mạnh mẽ thực sự là quá kinh người, liền ngay cả ta hiện tại cũng là Seido fan đây. Không riêng là trên khán đài khán giả, liền ngay cả hai vị hiện trường giải thích, đối với Seido Cao Trung độ hot cũng là thẳng thắn. Đây chính là Koshien cuối cùng một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này người thắng đem đứng toàn quốc hơn 4.000 cao trung đỉnh cao nhất, chân chân chính chính xưng bá toàn quốc. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.